trong lòng, khẽ chờ môi hôn nồng. Ngày tắt nắng bên ngoài, đừng xa em đêm này. Hát hiu trăng im lìm, ngắm sao rơi bên thềm, gạt nước mắt cúi đầu. Tình đang chất quá lâu, ngủ dậy. Núi không cao hơn tình, biển sâu thua tim mình. Đời hất thui phai đành, buồn chi nữa hỡi anh. Hương thơm muôn đóa hoa đẹp xinh, không hơn men tình đắm đuôi trái tim. Hãy subscribe.